Tiểu Lương Tử hít mắt nhìn hai người bọn họ, hai người không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào đúng không? Lâm Giả Hỏa tương đối cảm thấy hứng thú với vấn đề diện mạo, bất quá các hoa nhập các nhãn, mấy vị lão gia tử này lúc còn trẻ hẳn là đều rất đẹp, hơn nữa lại đẹp theo nhiều kiểu khác nhau nên rất khó nói ai mới là người đẹp nhất. Tiểu Tứ Tử kéo kéo Tiểu Lương Tử, hỏi như vậy thì sẽ gây ra chiến tranh nội bộ đấy. Quả nhiên, Thiên Tôn và Ân Hậu vươn tay xách cổ áo Tiểu Lương Tử đang định chuồn êm, đồng thanh hỏi. Vậy cháu nói xem, ai đẹp nhất? Hơ, Tiểu Lương Tử đột nhiên ý thức được mình vừa tự đào một cái hố to chôn mình rồi. Thiên Tôn và Ân Hậu nhất quyết không buông tha, bắt Tiểu Lương Tử phải chọn ra ai đẹp nhất. Tiểu Tứ Tử thấy Tiểu Lương Tử sắp bị xé thành hai nửa thì sợ tới mức vội vàng đẩy Lâm Dạ Hỏa ra can ngăn. Hỏa Phượng bĩu môi lắc đầu, hắn sao dám chọc vào tổ ong vò vẽ này. Tiểu Tứ Tử thấy Lâm Dạ Hỏa không chịu đi, chỉ còn cách tự thân vận động, mỗi tay một bên kéo ống tay áo của Thiên Tôn lẫn Ân Hậu, hỏi, Miêu Miêu và Bạch Bạch ai đẹp hơn? Tiểu Tứ Tử vừa lên tiếng, hai lão đầu đều dừng động tác trên tay, bắt đầu tranh cãi. Đương nhiên hài tử nhà ta đẹp hơn một chút. Tiểu Tứ Tử tranh thủ lúc lực chú ý của hai lão đầu bị phân tán, vội vàng giành lại Tiểu Lương Tử. Trong viện xa xa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu sao đều cảm thấy hai lỗ tai nóng bừng, cái mũi thì rất ngứa. Tiểu Lương Tử thành công thoát hiểm, Lâm Dạ Hỏa liền hỏi bé, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiểu Lương Tử lẩm bẩm một câu, tò mò thôi. Tuy rằng ta cảm thấy sư phụ của sư phụ ta mới là đẹp nhất. Tiểu Lương Tử vừa thốt ra, đầu kia Ân Hậu và Thiên Tôn không gây nhau nữa mà đều liếc mắt chừng bé. Đúng là tiểu hài tử không có tí hiểu biết nào. Tiểu Tứ Tử cảm thấy cần phải thay đổi bầu không khí, liền nói với hai vị lão đầu. Tôn Tôn Ân Ân, gần đây cháu luôn nằm mơ thấy một thứ nha. Thiên Tôn và Ân Hậu sửng sốt, Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử cũng hiếu kỳ mà tiến lại gần. Đã lâu rồi Tiểu Tứ Tử không mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ, không phải lại có dấu hiệu gì chứ? Lần này là may mắn hay đềm xấu? Thiên Tôn và Ân Hậu hỏi, cháu nhìn thấy thứ gì? Tiểu Tứ Tử lấy ra bút than và giấy từ trong tiểu hà bao, vẽ ra một đồ án, là một hình vuông, ở giữa có hai hình tròn lồng vào nhau. Khi Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn thấy đồ án kia thì ngay lập tức cùng nhướng mày. À, Thiên Tôn lúc này mới hiểu ra, khó trách Tiểu Lục Tử lại xù lông. Ân Hậu cũng gật đầu. Thì ra là thế. Có chuyện gì vậy ạ? Lâm Dạ Hỏa vội hỏi. Kẻ thù của Thiên Hàn. Thiên Tôn và Ân Hậu hiếm khi trở nên nghiêm túc, sắc mặt hơi có chút dọa người. Kẻ thù, cụ thể kết thù như thế nào thì ta không biết. Thiên Tôn nói tiếp. Nhưng Thiên Hàn vẫn luôn điều tra những manh mối có liên quan đến đồ án này. Trên tay hắn cũng có một đồng tiền giống hệt thế này. Đồng tiền có nghĩa là gì? Lâm Dạ Hỏa tò mò. Là một người. Ân Hậu nói, Thiên Hàn vẫn luôn điều tra một tên sát thủ. Mỗi lần kẻ đó giết người xong đều để lại một đồng tiền có hoa văn thế này. Lục lão gia tử có người thân nào bị giết sao? Lâm Dạ Hỏa thắc mắc. Tám phần là như vậy, chi tiết cụ thể ta cũng không rõ. Thiên Tôn bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng vẫn không tra ra được. Lợi hại như vậy. Lâm Dạ Hỏa cảm thấy không thể tin nổi. Thế lực của băng nguyên đảo cực bắc lại thêm hãm không đảo có thể nói là khổng lồ. Còn có cả phái Thiên Sơn và Khai Phong Phủ nữa. Vậy mà không thể tìm ra một sát thủ sao? Thiên Hàn rất hiếm khi chấp nhất với chuyện gì. Thiên Tôn nói, nhưng hắn lại có chấp niệm rất lớn với tên sát thủ này. Hắn từng cho chúng ta nhìn qua miếng tiền đồng nọ. Đại khái vài thập niên trước đồng tiền này đã từng xuất hiện một lần, cũng có dính líu đến một vụ hung án. Ân Hậu gật đầu, lúc ấy Ma Cung cùng phái Thiên Sơn dốc toàn bộ lực lượng điều tra đủ mọi hướng. Ta và Lão Quỷ, Yêu Trường Thiên lẫn Vô Sa tìm manh mối suốt một năm nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Năm đó toàn giang hồ đều bị lật tung. Người nào mà tài giỏi như vậy? Lâm Dạ Hỏa cầm lấy bản vẽ kia xem kỹ. Con chưa từng nhìn thấy. Để Triển Chiêu và Công Tôn xem qua chưa ạ? Hai người họ tiếp xúc với nhiều vụ hung án ở Khai Phong Phủ như vậy, không chừng lại có manh mối gì thì sao? À, Thiên Tôn và Ân Hậu đều bất đắc dĩ nhìn Lâm Dạ Hỏa, ngươi xem nhẹ Ma Cung và phái Thiên Sơn rồi, đừng nói là những hồ sơ trong Long Đồ Các ở Khai Phong Phủ mà tất cả những hồ sơ tư liệu của những vụ án có liên quan trong toàn bộ Tam Ti kể cả Đại Nội Hoàng Cung đã sớm bị lật tung, đều không có. Lâm Dạ Hỏa chỉ biết dậm chân. Ai mà thần thông quảng đại như vậy? Đã là án giết người sao lại không có hồ sơ ghi lại? Đều bị tiêu hủy rồi. Thiên Tôn nói, năm đó chúng ta đã nghĩ đến tất cả mọi khả năng. Có lẽ căn bản đây không phải là một người mà là cả một tổ chức. Nhưng sát thủ nó đã không xuất hiện gần 20 năm rồi. Ân Hậu bảo, hơn nữa nghe cách nói của Thiên Hàn thì người nọ đã kết thù với hắn từ lúc hắn còn nhỏ. Khi còn nhỏ, Tiểu Lương Tử kinh ngạc, vậy là chuyện xảy ra đã bao lâu rồi? Có thể nào hung thủ đã chết không ạ? Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thiên Tôn cầm lấy bức tranh của Tiểu Tứ Tử. Nhưng bây giờ xem ra, hình như là chưa. Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử, khi cháu nằm mơ thì ngoại trừ phần đồ án này ra còn thấy cái gì nữa không? Băng. Tiểu Tứ Tử lập tức trả lời, băng, bốn đống băng đôi. Tiểu Tứ Tử khoa tay múa chân vẽ thành hình cái mũ, nói, giống bốn nấm mộ đôi. Mọi người nghe xong đều trao mày, có cảm giác không tốt lắm. Mà lúc ấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong viện lại càng lo lắng. Khi Cổ Kính Chi lấy một đồng tiền đặt lên trên bàn thì họ đều cảm thấy Lục Thiên Hàn không ổn lắm. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ngoại công của hắn có chuyện gì với đồng tiền kia vậy? Nếu biết thì để Giao Giao truyền lời. Bạch Ngọc Đường thì không hiểu sao lại cảm thấy xót xa. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn cảm thấy ngoại công của mình là một người không có bí mật. Ngoại trừ việc ngoại mẫu mất thì không còn khúc mắc nào tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra không phải là không có mà là do hắn không đủ quan tâm đến ngoại công mà thôi. Trong khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang lo lắng thì Lục Thiên Hàn cứ nhìn chằm chằm vào miếng tiền đồng kia, rồi đột nhiên đưa tay vói vào trong áo lục lọi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò nhìn lão gia tử. Một lúc sau, Yêu Trường Thiên giơ tay ra, đặt thứ gì đó lên trên bàn. Đến khi Yêu Trường Thiên thu tay về thì chỉ thấy trên bàn có một đồng tiền khác giống đồng tiền của Cổ Kính Chi như đúc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt. Lục Thiên Hàn dường như cũng bị bất ngờ. Trước kia khi ông điều tra manh mối thì vẫn luôn mang theo đồng tiền này bên người. Mấy năm nay không mang theo nữa. Khi nào thì bị Yêu Trường Thiên lấy, còn mang theo bên người. Bạch Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Cổ Kính Chi. Cổ Kính Chi khẽ nhíu mày. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ ánh mắt của Yêu Trường Thiên. Hai người đều giật mình, ánh mắt này là của Bạch Quỷ Vương, tuyệt đối không phải là ngoại mẫu. Bình thường Yêu Trường Thiên không bao giờ tỏ ra ác ý với ai, ngay cả một chút cũng không, vì trái tim kia sẽ quản thúc ông. Một khi bản tính của Bạch Quỷ Vương xuất hiện thì tất nhiên trong lòng sẽ quặn đau. Nhưng lúc này ngoại mẫu của Bạch Ngọc Đường dường như lại giống như lần Bạch Quỷ tộc xuất hiện, không thấy đâu. Khi Bạch Ngọc Đường đang cân nhắc tình huống thì đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái lên đầu vai hắn. Bạch Ngọc Đường nhìn làn da màu lam kia, mày càng nhăn lại mấy phần, là Giao Giao. Lúc này, Giao Nhân vẫn luôn đi theo Bạch Ngọc Đường dường như đang truyền tin tức nào đó cho hắn. Giao Giao có thể nói chuyện, mỗi lần có tình huống nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng thì nó đều sẽ mở miệng nhắc nhở. Nhưng lúc này Giao Giao không nói gì mà chỉ ấn đầu vai Ngọc Đường. Nhưng Ngũ Gia vẫn từ vị trí mà Giao Giao đè lại cảm nhận được ý lạnh như hàn băng. Triển Chiêu khó hiểu mà nhìn hành động của Giao Giao, đây là lần đầu tiên xảy ra. Cảm nhận của Bạch Ngọc Đường càng rõ hơn Triển Chiêu, trong luồng hàn ý lạnh đến thấu xương. Hắn cảm nhận được một loại địch ý rất rõ ràng. Giao Giao có địch ý với ai? Là Cổ Kính Chi? Hay là hai đồng tiền kia? Hoặc là... Triển Chiêu cũng liếc mắt nhìn về phía cửa. Trước cửa có một người đứng đó đã lâu nhưng lại không bước vào. Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 108, thời niên thiếu trong quân doanh. Công Tôn mới vừa xem qua cho hai người bệnh xong, nhìn lại, Tiểu Tứ Tử đã chạy mất dạng. Công Tôn tiên sinh bất đắc dĩ mà đi vòng vòng trong quân doanh tìm nhi tử. Có mấy thị vệ nhìn thấy, nói là Tiểu Tứ Tử được Lâm Dạ Hỏa ôm đi, Tiểu Lương Tử cũng chạy theo rồi. Công Tôn lắc đầu, quyết định đi quấy rối Triệu phủ. Ngoài quân trướng của Cửu Vương gia đang hết sức náo nhiệt, không biết từ đâu ra xuất hiện mấy xe ngựa chứa đầy sách cuộn, phủ đầy cho bụi. Lỗ Nghiêm đang chỉ huy mọi người dỡ các cuộn sách xuống, dọn vào trong một căn lều trại. Triệu Phổ ôm cánh tay đứng một bên xem náo nhiệt. Công Tôn chạy tới, đang làm gì vậy? Triệu Phổ nhìn căn lều mới vừa được dựng lên, bĩu môi đáp. Thái gia nhà ngươi nói muốn tìm một vài thứ, cần sách về văn tự, ký hiệu Tây Vực, tốt nhất là sách cổ,

trừ phi đi đến tận cùng trời cuối đất, nếu không chỉ cần nơi nào có người thì sẽ có nơi cho ta chinh chiến. Nói đến đây, Bạch Quỷ Vương liền ủ rũ. Tiếc là mới vừa ra khỏi nhà đã đụng trúng tên yêu nghiệt Ngân Yêu Vương, còn cả ngươi đoạt mất muội tử của ta, khiến cho ta loạn trong giặc ngoài. Ngươi còn định đánh đến cùng trời cuối đất. Lục Thiên Hàn hỏi tiếp, thế sau đó thì sao? Sau đó, nếu ta vẫn chưa chết thì tiếp tục gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Ha ha ha. Lục Thiên Hàn nhìn Bạch Quỷ Vương trước sau như một vẫn điên cuồng, trầm mặc. Bạch Quỷ Vương liếc nhìn Lục Thiên Hàn, sâu kín mà nói một câu, nương tử của ngươi không thích tiểu tử kia. Lục Thiên Hàn nghe vậy, gật đầu, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Yêu Trường Thiên liền bĩu môi, hắn đúng kiểu người ta nhìn không vừa mắt. Lục Thiên Hàn cười cười, hỏi lại, ngươi mà cũng có người vừa mắt à? À, nhiều lắm chứ. Bạch Quỷ Vương lại bĩu môi, đồ đệ của ta cùng với đồ đệ nhà thần y, đồ tôn và nhóc mập kia, còn có cả ngoại tôn của ngươi với ngoại tôn của Ân lão quỷ.